tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 30-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì? Đó là lời từ chối ngạc nhiên nhất mà tôi nghe thấy ngày hôm nay. Miệng anh cử động không tán thành. Em định làm cái quái gì vậy? Em muốn đi vào phòng ảo giác. Đây là điều duy nhất em có thể nói với anh. Tôi đã đến đó vài lần. Nhưng chỉ sau khi được sự cho phép của công tước. Nói cách khác, nó đã bị cấm nếu không có sự cho phép của công tước. Em định làm cái quái gì vậy? Em đang cố gắng làm gì mà mẹ không biết? Sau đó, nếu em bị bắt thì sao? Chấm, đừng hỏi em, anh trai. Tôi kéo cánh tay bị anh ấy giữ lại. Nếu anh giúp em sẽ viết cho anh những bức thư đều đặn và thân thương từ bây giờ. Những lá thư thông thường của tôi viết thường bao gồm những câu trả lời bằng một từ mà tôi viết như thể tôi đang lướt qua. Sao anh không gửi một lá thư? Vậy thì hãy ra ngoài đi. Anh đang bận, anh có việc phải làm. Tôi đã mở cửa, lông mày Mikhail lung lay. Khi anh ta không có dấu hiệu muốn ra ngoài, tôi đã đẩy anh ta ra khỏi phòng. Này, này, em, ồ, và gọi người giúp việc của tôi. Sập, vừa dứt lời, tôi liền đóng cửa không chút do dự. Tôi nghe thấy anh ta hét lên điều gì đó sau cánh cửa. Không lâu sau anh trở lại với một tiếng thở dài cam chịu. Tôi cảm thấy hơi tiếc, nhưng tôi không thể làm được. Tôi có một công việc phải làm. Ngay sau đó một người giúp việc đến phòng tôi. Rất may, Mikhail đã tuân theo yêu cầu của tôi. Tôi ngồi trên giường và trông có vẻ mệt mỏi. Sẽ có những bộ váy đến từ phòng thay đồ của quý bà Blanc. Mang chúng và gửi chúng đến nơi ở của công tước Agenia. Đó có phải là tất cả những gì cô cần không? Thưa cô, ồ, và tôi muốn nghỉ ngơi thoải mái. Vì vậy hãy di chuyển đi tất cả những người hầu gần đó cho đến trước bữa tối. Tôi hiểu. Người giúp việc lịch sự đáp lại và rời khỏi phòng. Đây là lý do và cái cớ tôi sử dụng để đến Melford. Thông thường, việc ra lệnh cho người hầu mang theo những chiếc váy cũng đủ hiệu quả. Nhưng đã lâu rồi tôi không đến gặp gia đình mình. Tôi sẽ dự bữa tối sau khi chạm tay vào ngọn nến thơm. Chúng tôi sẽ nói chuyện. Và tôi sẽ quay lại vào sáng mai. Khi tôi không thể nghe thấy tiếng bước chân của người giúp việc rời đi nữa. Tôi ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi và rời khỏi phòng của mình. Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Hành lang trống như tôi yêu cầu. Tuy nhiên, tôi đã hết sức thận trọng và giota ết chết tiếng bước chân của mình. Sau khi ở trong phòng cả ngày, tôi đi đến sảnh ảo giác. Đó là một nơi mà ngay cả bước gần đó cũng được coi là đáng sợ. Tuy nhiên, đã có một ngày tôi đến đây bằng ý chí tự do của mình. Rốt cuộc, bạn không bao giờ biết số phận sẽ dẫn bạn đến đâu. Tay cầm cánh cửa sắt của tôi run run. Tôi nuốt nước bọt không ngừng trong miệng. Tôi đã rất lo lắng. Trái tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi lo lắng rằng nó có thể nổ tung. Ồ, tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó vặn tay xoay nắm cửa. Crack-e-k-k-k. Cánh cửa sắt mở ra với một âm thanh lạnh như băng. Âm thanh rất lớn vì đó là một cánh cửa cũ mặc dù tôi đã mở nó từ từ và cẩn thận nhất có thể. Tôi lo lắng không biết ai có thể đã nghe thấy nó. Sau khi nuốt nước bọt một lần nữa, tôi bước vào phòng. Có một sự khác biệt lớn về nhiệt độ trong phòng. Cơ thể tôi không ngừng run lên trong bầu không khí dường như đang đóng băng ngoài sự mát mẻ. Tôi cố gắng bình tĩnh tìm kiếm trong phòng. Có một lớp bụi dày đặc giữa những viên gạch đen tạo nên hội trường. Ở bên trái, nhiều vũ khí được trưng bày. Ở phía bên kia, có vô số thanh sắt và khoảng trống để nhốt ai đó. Phải có một ngọn nến thơm ở đâu đó ở đây. Tôi biết nến thơm ở đâu. Bà ta luôn để nến thơm gần song sắt. Hả, nhưng không có nến thơm. Tôi dụi mắt và nhìn xung quanh vài lần xem mình có nhầm không. Nhưng không có gì thay đổi. Không có nến thơm. Tại sao? Đầu tôi đang hoảng loạn. Bối rối đến mức tôi ngừng suy nghĩ trong giây lát. Hơi thở của tôi trở nên nhanh hơn. Tôi làm mát đầu mình bằng cách tự vỗ về trái tim mình. Bây giờ không phải là lúc để sợ hãi. Trước tiên chúng ta hãy tìm kiếm thêm một số thứ nữa. Tôi lang thang tới lui để tìm những ngọn nến. Bước nhẹ nhàng, ý thức được cả tiếng thở lớn của mình. Thay vào đó, thứ duy nhất đập vào mắt tôi là vũ khí dùng để tra tấn. Khi tôi đang dê y gì, một thanh kiếm đẫm máu đâm vào mắt tôi. Nhìn thấy nó, tôi bối rối. Máu đã chuyển sang màu nâu. Việc ra máu nâu ở mức độ này có nghĩa là đã khoảng 2 ngày kể từ khi máu bị vón cục. Thật là ớn lạnh. Tôi cảm thấy một giọt mồ hôi mát lạnh chảy dọc sống lưng. Tôi nổi da gà. Đó là một cảm giác kỳ lạ khủng khiếp. Tôi cố gắng đẩy ý nghĩ đó ra xa. Nhưng nếu tôi bị bắt thì sao? Nhưng không phải căn phòng này chỉ dành cho Alastair. Tôi chưa từng thấy ai khác ngoài Alastair bước vào căn phòng này. Vào thời điểm đó, một sự kiện khủng khiếp bắt đầu mọc lên. Và tôi đấu tranh để bỏ qua nó. Alastair đã không trở lại Melford trong một thời gian dài. Tôi quay đầu, cố gắng xoay chuyển tâm trí khỏi trí tưởng tượng kinh khủng của mình. Và nhìn quanh lần nữa để tìm kiếm những ngọn nến thơm. Sau một thời gian, tôi bắt đầu lo lắng sợ hãi khi không có gì xuất hiện sau khi nhìn một lúc. Mẹ, đó là giọng nói của Mikhail. Anh ta lớn tiếng thông báo sự xuất hiện của công tước xứ Melford. Cái quái gì thế? Bà ta không nên ở đây. Còn tiếp, cách chương.